Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Kỳ Dị Cung Điện. Trần Cửu đem dược vật cho Dịch Tiêu Tiêu xoa về sau, lại cầm quần áo cho hắn mặc vào. Dịch Tiêu Tiêu da thịt tinh tế tỉ mỉ, phảng phất mang có một loại ma lực, khiến cho người yêu thích không buông tay. Dịch Tiêu Tiêu không biết lúc nào tỉnh lại, bất quá bởi vì bị thương có nặng, bất lực khí nói chuyện, chỉ là dùng hai mắt gắt gao trừng mắt Trần Cửu. A, người chừng nào thì tỉnh? Người đây là cái gì? Ánh mắt Trần Cửu cảm giác được không đúng, ngẩng đầu một cái, vừa hay nhìn thấy Dịch Tiêu Tiêu này mang theo sát khí ánh mắt. Theo Dịch Tiêu Tiêu ánh mắt, Trần Cửu ánh mắt rơi vào chính mình trên hai tay. Thế nào? Không phải liền là sờ sờ ngươi ngực sao? Ta đây chính là vì cứu mạng ngươi. Có cái gì đại không? Sau khi nói xong vừa hung ác sờ một thanh. Nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nhắm mắt lại, Trần Cửu lắc đầu. Thật sự là không hiểu rõ. Ngươi một cái đàn ông, làm sao da thịt so nữ nhân còn nhỏ hơn ngán. Đại công cáo thành. Ngươi có võ đạo tu vi tại thân. Muốn không bao lâu liền sẽ tốt. Bất quá ngươi nếu muốn ở lần này đoạt bảo bên trong chiếm được tiện nghi, cái kia chính là vọng tưởng. Trần Cửu buông tay ra, chậm rãi vì Dịch Tiêu Tiêu chỉnh lý tốt y phục, đứng lên đối nơi xa bóng người hô nói: "Lý sư muội, ta đã cho Dịch sư đệ băng bó kỹ, ngươi qua đây chăm sóc hắn một chút, ta xin mau mau đến xem giữa sân tình hình." Lý sư muội chạy tới, nhìn lấy Dịch Tiêu Tiêu kiệt sức gương mặt, nước mắt cộp cộp rơi xuống. "Dịch sư huynh, ngươi làm sao như vậy không cẩn thận a?" Nhìn lấy vịn Dịch Tiêu Tiêu Lý Tâm Di, Trần Cửu bất đắc dĩ quay người. Cái này hoa si mê gái, trai, ngoặc kép, cũng không thể trách Lý Tâm Di hoa si mê gái, trai. Dịch Tiêu Tiêu đúng là một cái mỹ nam tử, mà lại là đỉnh cấp mỹ nam tử. Tin tưởng mỹ nữ nhìn thấy về sau đều sẽ có ấn tượng tốt. Lý sư muội là nữ nhân, đương nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sờ sờ chính mình mặt, nhìn xem chính mình gầy còm thân thể, Trần Cửu bất đắc dĩ. Cái này cũng không trách ta a, là cha mẹ không cho tốt gen. Thân thể gầy như vậy yếu, tất cả đều là trước kia lưu lại mầm bệnh. Trần Cửu là thân thể giống như gần nhất mấy năm nay căn bản cũng không có phát dục qua. Thân thể cơ gầy, liền xem như tu luyện tạo hóa thiên đạo, thế nhưng là vẫn như cũ khó mà triệt để tẩy tủy phạt mao, thoát thai hoán cốt. Trần sư huynh, Trần sư huynh, ngoặc kép ngoặc kép, cả đám nhìn thấy Trần Cửu trở về, giống như là nhìn thấy người đáng tin cậy, nhao nhao tiến lên chào hỏi. Trần Cửu lộ ra một cái ý cười. Thế nào, hai người này có hay không trung thực một số? Sư huynh đại triển thần uy. Này hai tên gia hỏa bị sư huynh cho hung hăng giáo huấn một lần, cũng không dám trước gây phiền toái. Đúng đấy, chính là sư huynh ở đây, ai dám đến khiêu khích a? Trần Cửu khoát khoát tay, ra hiệu mọi người lao nhau cũng dừng lại, sau đó lại trong ngực xuất ra hơn 10 mai lệnh bài. Lần này tranh đoạt bên trong, người nào thu hoạch được lệnh bài, đi ra một bước, gặp qua sư huynh. Có 8 người đi tới. Trần Cửu gật gật đầu. Tính cả các ngươi 8 cái, chúng ta lần này tổng cộng thu hoạch được 23 mai lệnh bài. Trong tay của ta lệnh bài lưu một khối cho ta, còn lại các ngươi tự hành phân phối. Sau khi nói xong, Trần Cửu tướng lệnh bài ném tới trong mọi người, xoay người sang chỗ khác nhìn này cự đại quang trụ, hy vọng có thể nhìn ra cái gì. Bất quá ngay tại Trần Cửu nghiên cứu này cấm chế thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Phương viên ngàn dặm địa mạch bắt đầu run không ngừng, linh khí điên cuồng phun trào. Sở hữu tu sĩ không lo được đừng, tranh thủ thời gian co lại ngồi xuống, áp chế trong cơ thể mình pháp lực, không bị bên ngoài cuồng loạn linh khí dẫn ra. Khắp nơi tại một chút xíu dâng lên, một cái tản ra ngũ quang thập sắc đồ vật đang từ từ xuất hiện. Đây là một cái kỳ dị cung điện. Cung điện này cho người ta cảm giác đầu tiên cũng là to lớn, hùng kỳ, mỹ lệ, vô cùng uy nghiêm. Theo dị biến tại dần dần tiếp tục, Một cái cầu thang đá bằng bạch ngọc xuất hiện ở dưới chân mọi người. Cầu thang đá bằng bạch ngọc lóe ra dịu dàng bảo quang, kéo dài đến đám mây. Cung điện đang không ngừng dâng lên, sau cùng dừng lại trên tầng mây. Mọi người thấy không rõ nó diện mạo. Cách vân vụ, mọi người chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy cung điện kia bóng dáng. Mãng hoang khí tức lan ra. Trần Cửu thay thể nội thần thông trùng tử hơi chấn động một chút. Sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Bầu trời bởi vì cung điện xuất hiện mà trở nên lấy ánh sáng đường nói. Điềm lành không ngừng. Dịch Tiêu Tiêu không biết khi nào đi vào Trần Cửu bên người. Trước kia thư viện ghi chép bên trong cái này bên trong nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất. Hiện cái gì cung điện? Xem ra chúng ta có thể là đợt thứ nhất tới đây tu sĩ. Nói đến đây bên trong, Dịch Tiêu Tiêu tiến đến Trần Cửu bên tai nói. Vừa mới những cái này chết đi học sinh tu sĩ vết thương trên người có vài chỗ không đúng phương. Yêu khí quá nồng nặc. Đoán chừng là có hắc thủ tại đục nước béo cò. Trần Cửu nhìn một chút Dịch Tiêu Tiêu. Bất quá nhìn thấy này muốn giết chết người ánh mắt về sau lại chuyển qua qua. Tại phương thế giới này, thực lực là có hạn chế. Mặc kệ đối phương có âm mưu gì. Chỉ cần thực lực không cao hơn ta, ta cũng có lòng tin đem oanh sát đến cặn bã. Người nhưng thật ra vô cùng có tự tin. Liền không sợ khác người đem ngươi cho oanh sát đến cặn bã, Dịch Tiêu Tiêu chế giễu nói. Trần Cửu lắc đầu, không phải liền là vừa mới sờ ngươi cái bụng cùng bộ ngực à. Ngươi lại không phải nữ nhân, sờ sờ lại có thể thế nào? Cần phải cho ta ngột ngạt sao? Ngươi, Dịch Tiêu Tiêu chỉ Trần Cửu, thân thể run rẩy, sau đó thu liễm lửa giận. Ngươi chờ ra ngoài ta lại cùng ngươi tính sổ sách. Trần Cửu không để ý đến, tiếp tục xem này kỳ dị cung điện, một lát nữa đột nhiên trong tay lệnh bài nóng lên, Trần Cửu nhìn xem lệnh bài, nhìn lại nơi xa cung điện, lộ ra nhưng chi sắc, ta biết, chỉ có được lệnh bài, mới có tư cách tiến vào cung điện kia, mọi người tướng lệnh bài cũng bảo vệ tốt, tuyệt đối không thể rơi mất. Sau khi nói xong, chậm rãi hướng về kia cầu thang đá bằng bạch ngọc đi đến. Một động tác này, giống như là khiên động mọi người thần kinh. Bên kia lúc đầu chính đang nghỉ ngơi Trần Nghị cùng tu sĩ kia giới nam tử nhao nhao đứng lên. Không lo được hồi phục thương thế, tranh thủ thời gian dẫn người đi tới. Trần Cửu nhìn xem sau lưng mọi người, lại nhìn xem Trần Nghị cùng này khinh nam nam tử. Các ngươi lên trước, những lời này là đối với mình sau lưng mọi người nói. Lời này ý tứ rất rõ ràng. Sợ chính mình đi đến thềm đá, dưới tay mình bị Trần Nghị cùng này thanh niên nam tử đánh lén. Phanh, một tiếng hét thảm, một cái tu sĩ bị này trên thềm đá một trận quang hoa cho bắn ra tới. Trần Cửu đi đến này bắn bay tu sĩ trước mặt, ngươi có không có lệnh bài? Không có, tu sĩ kia kêu rên nói. Có lệnh bài có thể đi vào. Không có lệnh bài ở bên ngoài hộ pháp, sau khi nói xong nhìn lấy một cái có lệnh bài tu sĩ. Tu sĩ kia cảm nhận được Trần Cửu ánh mắt về sau cũng không do dự. Trực tiếp bước đến cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên. Lúc này không có công kích. Rất dễ dàng ngay tại cầu thang đá bằng bạch ngọc phía trên đứng vững chân. Theo sau lưng sở hữu mang lệnh bài tu sĩ thư sinh đều lên này cầu thang đá bằng bạch ngọc. Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía Trần Nghị cùng thanh niên nam tử. Đến lượt các ngươi, Trần Huynh. Ngươi quá không tín nhiệm ta nhóm, Trần Nghị lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Đây không phải có tín nhiệm hay không vấn đề, mà chính là vấn đề nguyên tắc. Ta muốn vì những cái này đầu nhập vào ta người phụ trách. Huống hồ, vừa mới chúng ta còn tại quyết đấu sinh tử. Ngươi bây giờ thế mà cùng ta quen thuộc như vậy. Ta là nói ngươi tâm cơ thâm trầm, vẫn là ngươi tính toán quá lớn. Trần Huynh không tín nhiệm ta, ta cũng không có cái gì tốt nói, Trần Nghị biến sắc. Đối sau lưng mọi người khoát khoát tay. Đi vào đi, này thanh niên nam tử nghe vậy cũng khoát khoát tay. Ra hiệu sau lưng mang theo lệnh bài tu sĩ đi vào. Theo sở hữu mang lệnh bài tu sĩ đi vào. Trần Cửu nhìn lấy ở đây không có thu hoạch được lệnh bài tu sĩ. Các ngươi phải chú ý, kề bên này có hắc thủ. Lúc trước thời điểm giao thủ bổn công tử không có thời gian qua để ý tới hắn. Gọi hắn cho trốn. Các ngươi ở bên ngoài muốn tề tâm hiệp lực. Tạm thời buông xuống lúc trước ân oán. Sau khi nói xong nhìn lấy Trần Nghị cùng này thanh niên nam tử. Ba người cùng nhau cất bước. Cộng đồng đi đến cầu thang đá bằng bạch ngọc. Cách đó không xa. Một cái hắc ảnh tại Trần Cửu cùng Trần Nghị thanh y nam tử đi trên thềm đá về sau. Nhảy ra, mang theo nồng đậm yêu khí. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Ha ha ha, ta yêu tộc tất nhiên đại hưng. Cuồng loạn yêu khí đem ở đây tu sĩ cho thổi đến mắt mở không ra. Này nồng đậm hắc vụ. Đến chiếc láo kích lụy. Nam trang khẩn láo giáp. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cầu thang đá bằng bạch ngọc người bề trên ảnh. Lười nhác cùng các ngươi mấy cái này con kiến hôi so đo. Sau khi nói xong liền bỗng nhiên quấn tới này màn sáng bên trên. Đạp vào cầu thang đá bằng bạch ngọc. Hắc ảnh đạp vào cầu thang đá bằng bạch ngọc. Tam cái tu sĩ đi tới. Cái này tam cái tu sĩ ăn mặc cùng mọi người rõ ràng khác biệt. Ba người tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt quấn tới quang mục bên trong. Đứng tại bạch trên bậc thềm ngọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.